Chương 29, lôi thiết đối với ngươi mà nói còn quá. Tháng 9 năm 21-23, 18, 11 số lượng NG4, 353 năm như vậy là được rồi, thế nhưng tạm thời tốt nhất không nên vận động dữ dội. Kakashi, ngươi nhất định phải chú ý à, ngàn vạn lần không nên quá vận động dữ dội, bằng không thương thế của ngươi thời gian phải rất lâu khả năng khôi phục. Lâm vừa giúp Kakashi băng bó vết thương, vừa hướng Kakashi thuyết giáo. Kakashi đối với Lâm vẫn như cũ là một bộ ái lý bất lý dáng vẻ, cái này nhưng làm thầm mến Lâm Uchiha Obito sẽ lo lắng, hận không thể đá Kakashi đi, chính mình đi tới thay thế. Lão sư, ngươi có thể nói một chút, ta thuật này vì sao không phải có thể thành công không? Mọi người rời kết ngạnh sơn đã vô cùng gần, có thể nói ra mặt lộ trình đem sẽ bị hiệt vô cùng an toàn. Kakashi lúc này đây không có giống trước đây giống nhau. Đối với mình có thể mở rộng thuật này có lòng tin. Lần này cho hắn đả kích quá lớn, làm cho Kakashi mình cũng đối với mình liệu có thể hoàn thành thuật này đều sinh ra dao động. Hắn chỉ có thể hướng lao sư của hắn Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ tìm xin giúp đỡ. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ rời đi nhìn chằm chằm vào Giang Thiên con mắt, điều này làm cho Giang Thiên thở dài một hơi, từ kết thúc chiến đấu đến hiện tại đã qua hơn một canh giờ, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ vẫn nhìn như vậy hắn. Giang Thiên toàn thân đều nổi da gà lên. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ sẽ không coi trọng ta đi, ta hướng rơi tính nhưng là rất bình thường. Nếu như vậy, Nạ Dù Tổ tương lai liền sẽ không xuất hiện đi, Giang Thiên nội tâm tà ác nghĩ đến. Vấn đề này, ta cũng không phải rất tin tưởng. Ta cũng tiến hành một ít cải biến phong thuộc tính trả cờ giả thử nghiệm, ý đồ có thể dùng trả cờ giả sản sinh nhất định biến hóa, thu được cường đại nhân thuật, thế nhưng ta cũng thất bại. Lúc đầu ta không còn cách nào hướng ngươi cung cấp trợ giúp, thế nhưng hiện tại ta có thể cho tìm được một vị cái này phương diện lao sư, chỉ cần ngươi có thể có được sự giúp đỡ của hắn, hoàn thành cái này nhận thuật hy vọng phi thường lớn. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ ôn hòa nói rằng, ngươi nào, lao sư ngươi mau nói cho ta biết là ai vừa nghe có người sẽ bị hiệt đối với mình thuật có trợ giúp, hạ tạc cả cả xì triệt để lâm vào điên cuồng, thay đổi hắn bình thời lánh khốc tác phong. Ha ha. Nhân ra có thể hay không giáo ngươi vẫn là vấn đề đầu chính là bên cạnh ta vị tiểu huynh đệ này, muốn nhân ra dạy ngươi sẽ xem ngươi bản lãnh của mình. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cười hì hì chỉ vào Giang Thiên đối với cả cạ xì nói. Ta nhìn Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ tay chỉ cùng với chính mình, Giang Thiên mình cũng rất là phiền muộn, thế nhưng cũng có chút mừng rỡ. Xem ra Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ mình tới hiện tại cũng không thể đủ hoàn thành dạ sẻn gẳng thực nghiệm. Mình chính là chân chính giả sẻn gẳng người phát minh. Giang Thiên rất vô sỉ đem giả sẻn gẳng quy công cho chính mình. Thì ra, ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Giang Thiên vốn có thể rất đơn giản liền giết chết Sa Nhẫn, nhưng là vì cha nhìn một chút, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ có hay không phát minh ra thuật này, Giang Thiên liền sử dụng giả sẻn gẳng. Hắn cũng là có chút điểm con nghé mới xanh không sợ cọp, một phần vạn Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ hoàn thành cái này nhẫn thuật. Đến lúc đó xem Giang Thiên giải thích thế nào mình cũng hội nguyên nhân, coi như giải thích, có thể hay không bị giết người diệt khẩu còn là một vấn đề, dù sao giả sẻn gẳng uy lực quá mạnh mẽ, trực tiếp có thể vượt lên trước rất nhiều cấp độ S nhẫn thuật. Hắn không nói cả cả sỉ những thứ này bạn cùng lứa tuổi, ngay cả ý nổ xịp trổ tổ ba người đối với Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lời nói biểu thị hoài nghi. Cái này mới nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi tiểu hải tử, thực sự hiểu không sai. Chính là hắn. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng. Chớ nhìn hắn còn nhỏ, có thể đúng là một cái không hơn không kém thiên tài. Vừa mới chiến đấu thời điểm, ta đối với hắn tiến hành rồi quan sát, hắn đối phó Sa Nhẫn chính là cái kia quả cầu to chính là hoàn thành trả cờ giả cải biến hình thành. Hơn nữa hắn chính là cái kia nhận thuật uy lực siêu cường, kể cả vì phong thuộc tính trả cờ giả ta đây đều muốn học cái kia nhận thuật. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nói xong, hâm mộ nhìn Giang Thiên. Mấy người còn lại đối với Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ còn là phi thường kính nể cùng tin phục, cũng liền tin tưởng Giang Thiên có thể phát minh ra cao cường nhẫn thuật. Xem Giang Thiên ánh mắt từ nguyên lai thưởng thức thực lực của hắn, biến thành đối với hắn năng lực một điểm nhàn nhạt bội phục. Ngươi có thể giúp ta xem nhìn một cái, ta đây cái nhẫn thuật, sở dĩ không phải có thể thành công. Mấu chốt của vấn đề là chỗ sao cả cạ sĩ thái độ đối với Giang Thiên cũng bắt đầu trở nên nhiệt tình. Có thể, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi cái này nhận thuật nguyên lý là cái gì? Giang Thiên không có tới trước, trợ giúp của mình mới giúp cả cạ sĩ hoàn thành cái này nhận thuật. Hắn hiện tại, đối với cổ nổ Hà Nì ra một ít yêu cầu đều sẽ bằng lòng. Bây giờ bọn họ nhận thôn muốn cầu cạnh cổ nổ Hạ, đây là chuyện không có cách nào khác. Huống hồ Giang Thiên bản thân cũng rất kính nể hạ tặc cả cạ sĩ cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ hai người, đối với vấn đề của bọn họ cũng đã rất hữu hảo cung cấp trợ giúp. Thuật này à, ta thiết định là, tính chất biến hóa cực hạn, đem to lớn lôi độn trả cờ dạ đi qua tuyệt cao khống chế lực tập trung ở thủ bộ, sau đó đi qua lôi độn kích thích để cho mình thẳng tắp ra tốc đạt được tối cao, thủ bộ lôi độn đạt được sắc nhọn nhất, thứ kích đối phương. Thế nào, thuật này suy tưởng của không tệ chứ? Nói tới mình cái này nhẫn thuật, cả cạ sĩ trên mặt lần nữa lộ ra thần sắc kiêu ngạo, 12 tuổi thì có mình mở phát nhẫn thuật suy tưởng của, đồng thời thu được một ít hiệu quả. Cái này đích sắc có cái vốn để kiêu ngạo. Không sai, ngươi cái này thiết tưởng rất mạnh. Thế nhưng có mấy giờ không đủ, học tập cái này nhẫn thuật cần phi thường tình chuẩn trả cờ dạ khống chế năng lực, điểm này ngươi còn phải tăng cường. Hơn nữa ngươi muốn khống chế tốt trả cờ dạ phát ra số lượng, không phải lôi thuộc tính trả cờ dạ phát ra càng nhiều càng tốt, mà là sử dụng được bản thân thâu suất trả cờ dạ sản sinh chất biến, có thể dùng lôi độn uy lực nói cái này nhiều tăng mạnh. Sau đó then chốt chính là ở chỗ tập trung, đem uy lực tập trung lại, khả năng đối với người khác tạo thành một cái nhất đả kích nghiêm trọng. Giang Thiên căn cứ từ mấy lý giải đối với cả cạ sĩ suy tưởng của tiến hành rồi một ít chỉ điểm. Hơn nữa, ngươi còn có một cái nhất sắc nhọn nhất vấn đề phải giải quyết, nhãn lực của ngươi không đủ. Xét là trên thế giới tốc độ nhanh nhất, nếu như ngươi thành công hoàn thành cái này nhẫn thuật, ngươi còn muốn rất hảo đi khống chế nó, đến lúc đó. Nhãn lực của ngươi theo không kịp lôi độn tốc độ, ngươi thi xe không thế rất hảo trúng mục tiêu đối thủ. Đây là ngươi phải chú ý. Giang Thiên lại chỉ ra cả cạ sĩ nhận thuật tồn tại chỗ thiếu hụt. Đang ở một bên lắng nghe một đám người, cũng đều lộ ra cũng liêu nhiên thần sắc, có thể liếc mắt vạch thuật này cần thiết phải chú ý địa phương, hơn nữa có thể làm cho người tin phục. Người này quả nhiên đối với trả cờ dạ lý giải đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Cái này tiểu gia hỏa không đơn giản a, cả cạ sĩ suy nghĩ cẩn thận nghĩ, cảm giác loại thuyết pháp này rất đúng chỗ, sử dụng được bản thân đối với cái này nhận thuật lý giải càng thêm thấu triệt, hoàn thành lòng tin của nó càng thêm sự dư thừa. Có phương pháp gì có thể thay đổi sao? Cả cạ sĩ cấp bách vội vàng hỏi. Có phương pháp, đổi con mắt. Thay có thể càng được với loại tốc độ này con mắt, như vậy ngươi khả năng hết hảo học được thuật này. Giang Thiên nói. Cái gì, đổi con mắt? Mấy người vừa nghe, tất cả giật mình. Không sai, Uchiha nhất tộc xạ dìn gẳng chính là tốt nhất. Loại này con mắt không phải được xưng có thể thấy rõ đối thủ tất cả nhận thuật sao, dùng để phát động loại này nhận thuật tốt nhất. Ha ha, ta chỉ là nói đưa ý kiến mà thôi, đây là ca cờ ngươi cổ nổ hạ việc nhà. Hơn nữa ta đây nói nếu như bị Uchiha nhất tộc cao tầng biết, bọn họ không trả phái cường giả làm ta rơi, các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói lung tung nha. Xem thấy mọi người ngạc nhiên biểu tình, Giang Thiên biết mình nói lộ ra, đuổi mau ra đây hòa giải. Hậu thế, cả cạ sĩ có thể rất hảo trưởng khống chi đó gì, cũng là bởi vì ổ bị tổ xạ gìn gắng. Xạ xù kẹ có thể biết, cũng là mở rộng tầm mắt nguyên nhân. Xem thấy mọi người như vậy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không thể làm gì khác hơn là thúc giục mọi người mau nhanh chạy đi kết ngạnh sơn, lần này giao lưu liền đến nơi này kết thúc. Giang Thiên vốn còn muốn nói cho cả cạ sĩ, chỉ đỏ gì nhược điểm, nhưng nhìn đến loại tình huống này, còn chưa tính. Chỉ đỏ gì nhược điểm lớn nhất chính là, công kích lộ tuyến trưởng lại chỉ một, trả cờ dạ cao độ tập trung, cho nên bên ngoài phá pháp, cũng là nhằm vào hai cái này nhược điểm. Tốc độ nhanh hơn chỉ đỏ gì lúc, chỉ đỏ gì chính là vô dụng nhẫn thuật. Tỷ như bạch, cả cạ sĩ tốc độ rất rõ ràng theo không kịp bạch. Nếu không cả cạ sĩ đánh giả bù giả một kích kia cũng sẽ không đánh tới bạch trên người. Nếu như cả cạ sĩ đánh là bạch, đuổi kịp bạch sao? Còn có chính là xạ sủ kẻ sử dụng chi đó gì, thoạt nhìn uy lực siêu cường, nhưng là ít chỉa chiêu số gì cũng vô dụng, trực tiếp dùng tay nắm lấy cánh tay của ngươi, tách ra chỉ đỏ gì một kích này, cái này cũng xạ gì gẳng hiệu quả. Cái này vốn là hết thể thuật nhược điểm, thế nhưng chỉ đỏ gì có điểm bất đồng, chính là chỉ đỏ gì tiêu hao trả cờ giả nhiều lắm. Một kích không có bên trong liền biểu thị cơ hội thắng lợi cũng đã biến mất, còn có cũng là bởi vì chỉ đỏ gì chuẩn bị động tác quá lớn, người khác biết ngươi cần chỉ đỏ gì lúc lập tức lách người ngươi đánh cho đến sao hiện tại mọi người cũng không biết ngươi chiêu này uy lực cường coi như, nhưng là dùng lâu sau đó đâu Giang Thiên không biết, hắn hôm nay nói, đối với về sau ổ bị tổ, cùng cả cạ si trong lúc đó sinh ra ảnh hưởng. Ổ bị tổ quyết định chuyển xạ dịn gẳng rời cho cả cạ si, chủ yếu vẫn là Giang Thiên lời ngày hôm nay nổi lên then chốt tác dụng.